Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về cái tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông. Kính thưa quý vị, thì sáng hôm nay tôi có trễ vài phút, rồi vì giờ chót mà lại có cái các vị báo rằng là thứ bảy là ngày mốt các huynh đệ ở trên DC sẵn có công việc, một công hai việc, đi dự lễ và ghé thăm chúng tôi. Cho nên rồi bây giờ thành ra cho nên nói chuyện nó hơi dài dòng, không có dài dòng gì một chút, bởi vì nó cái chuyện nó rất là cận kề. Thông thường thì ở Mỹ đó, mà các Phật tử muốn tới chùa hay là đi đến thăm ai thì nó phải có một cái thời gian cho hai, trừ ra Phật tử ở địa phương, còn mà Phật tử ở xa thì phải cho hai ít nhất là một tuần. Nhưng mà những cái công việc đột xuất vậy mà tôi cũng sẽ thông báo là ngày thứ bảy tới là 14 chúng ta nghỉ học một ngày về Khóa Hư Lục. Thứ nhất là để tôi tiếp cái phái đoàn, bởi vì đây là một số Phật tử đi trong đoàn đó là Phật tử gọi là, mình xin lỗi, là có học, trí thức, y tá, bác sĩ, cho nên tới để mà thăm và cũng có ý là muốn nghe pháp. Vậy mà cho nên rất là bận biểu, mà lại buổi các vị biết tôi chỉ có một mình nữa, mà khách đi xa thì phải mời người ta ăn uống. Cho nên vậy mà tôi rất là bận biểu vào ngày học tiếp theo, thì xin nghỉ một ngày. Cái đồng thời cũng là ngày 14, cũng là tới cái ngày cận kề cái ngày Phật đản ngày rằm. Thôi để cái tinh thần để mà chia sẻ cho quý Phật tử, đồng thời tôi cũng có trực tiếp cái buổi giảng cho quý vị được nghe. Thì các Phật tử biết là bên Mỹ thì nó rất là bận bịu, bởi vì ai cũng bận lắm, cho nên không ai có thể giúp được cho ai, mà mình là thầy trụ trì diện chủ thì coi như phải kiêm từ trong tới ngoài. Mà khí hậu năm nay thì các vị biết nó thất thường, làm cái con người nó cũng là ba hồi khỏe ba hồi yếu, nó cũng làm cho mình, nhưng mà phải cố gắng và phải tập. Nhờ những như vậy đó mà mình mới tập, mình mới có cơ hội thực tập để quán chiếu, để mình đừng có ỷ lại. Cuộc đời mà nếu nó suôn sẻ thì con người ta không có dễ tu tập đâu. Chúng ta ý lại khó tu tập. Nhờ bởi cho nên nói là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, nghĩ đến sự việc thì đừng mong dễ thành, thấy cái lợi thì đừng nhào vào, vân vân. Đó là những cái mà gọi là luận đại bảo vương đó, những cái lời quý báu đó. Cho nên những cái gì mà cái lời mà quý báu á, nó không phải là dễ nghe đâu, nó rất là khó nghe. Mà khó nghe thì làm cho quân ma nó khiếp phục, nó khiếp sợ. Có lỗi thì nó bỏ chạy cong đuôi, có lời thì nó phản ứng ngược lại, bởi vì nó luôn luôn nó sợ mất quân lính của nó. Hả, có một vị thánh nhân nào ra đời, có một vị tu sĩ nào thuyết pháp lưu loát á, thì ma quân nó sợ lắm. mà ma quân không phải là ma bên ngoài đâu, có khi là nội bộ, nó thẳng ra là nội trùng, nội gián, nó thẳng ra nữa là giữa thầy tu với nhau đó, nó cũng không ưa nhau đâu. Sợ khiếp đảm. Dầu là cái tiếng nói của thầy Thượng Tài bây giờ nó chưa phải là cái giá trị lớn lao chi, nhưng mà cái bọn mà nó ăn sổ đó thì nó tu hành mà gọi là học không là không không phải học để mà tu, mà học để nó có học vị văn bằng, để nó có chùa, nó có những cái mà gọi là kêu bằng ham hố rồi kia đó, rồi nó nghe danh ông Thượng Tài là nó sợ lắm, nó sợ khiếp đảm lắm quý vị. Cho nên vì vậy mà tôi nói các huynh đệ là ma tha cho tôi là coi như là vững cái lập trường lắm đó, chứ tôi mà không có vững lập trường là tôi cũng coi như là từ lâu rồi, chứ không phải mà ngồi được tới ngày hôm nay đâu. Vững lập trường lắm. Là các huynh đệ ráng cố gắng mà học đạo mà tu để cho nó đạt cái thành tựu kết quả. Bởi vì tôi cũng đem hết cái khả năng của tôi mà truyền bài chia sẻ cho các huynh đệ, thì tôi đều luôn mong mỏi là đem hết cái tấm lòng của mình như vậy đó. Như các vị biết cái chuyện đó, nó không có cái gì tương nó sờ sờ chứ, ngày hôm qua vậy đó. Ngày hôm qua đổ bánh xèo tôi với ông Đan. Tôi thường nói rồi, tôi nói cái chuyện mà ăn á, nếu mà như mà mấy mươi năm qua mà tôi không ăn chay á, mà tôi nghe cái mùi, không có nghe cái mùi tanh tưởi đó, không còn cố chấp đó, thì giờ tôi ở đất Mỹ này tôi ăn gọi là ăn tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục mà tôi ăn được đó, thì nó khỏe vô cùng khỏe. Trời, ở đây cái hai ba cái chợ nó bán đủ hết, thịt bò thịt heo mà cái gì đó rẻ lắm, tôm cá của Mỹ này rẻ lắm, nhất là thịt gà, gà có 5 bạc, mua về nào là xào, nào là luộc, nào là kho, nào là xé khoai. Tôi nói thật à, nhưng mà tại vì thứ nhất là mấy mươi năm qua tôi ăn chay, thứ hai là vì giữ cái giới Bồ Tát không nỡ ăn thịt chúng sanh. Nhưng ngày hôm qua đó, nếu như mà tôi ăn một mình tôi mà tôi phải đặt tôi quay phim đó, thì nó ý là có các ông Phật tử ăn với tôi, mà nếu mà tôi mà có chuyện gì làm sao mấy ổng nể phục. Vậy mà cái bài tôi ăn bánh xèo tôi quay về cái nó nói bà nội ăn mặn chịu thiệt đi. Nó thì cái này nó đuôi mù không phải cái thằng nói đó, là thằng thầy chùa tôi biết. Mà không phải một mình nó đuôi mù, nó đuôi mù từ tổ tiên sư của nó. Thằng sư ông của nó cũng đuôi, thằng sư ông của nó là lờ mờ, lịch mịch. Thằng thầy của nó là lòi trồng té nổ. Tới đời của nó là nó lấy cái đạn Maculi nó làm hai con ngươi của nó. Trời đất ơi, tôi đã từng tuyên bố tôi đã, nếu mà tôi ăn mặn được là không có tốn kém phẹt re. Đi đò mà ta cho đồ ăn. Ở mấy cái từ thiện đó, tôi nói gà, vịt, cá, tôm, đủ thứ hết, đồ trong bao hộp có, đồ ngoài có, mình ăn chay chứ mà đi mua nó tốn kém muốn chết. Mua 2-3 cọng rau mà giờ này tôi trồng có đó, cho tôi mà trồng chưa có thế là đi mua 2-3 cọng rau thôi là mấy đồng bạc. Vậy đó mà nó nói chiên bánh xèo ăn mặn, bà nội ăn mặn sao bà nội không chịu thiệt đi. Mình thấy đáng thương cho tới đời tổ tiên sư của nó. Đây là gọi là hổ mục và vô ngư. Mà có lỗ tai mà không có màng nhĩ, có con mắt mà không có tròng. Rồi ví dụ như mình ăn chay vậy là để thể hiện cái tâm từ bi. mà mình nghe nó nói vậy cái rồi máu mình nó sôi nó sôi trào lên, cái rồi nó mất các cái chất từ bi tiêu rồi, thấy không? Đó, thành ra ý của tôi nói, tôi tin là tôi có giận thiệt. Giận là tại vì vì nó hữu hữu vô hữu nhỏ hữu một vô ngươi, nó mình biết là nó, thằng này nó lấy cái đạn bắn sung nó làm con mắt, coi làm trồng con mắt của nó cho nên đâu có thấy được. Mình thấy vậy mình thấy thương thương, nhưng mà điều cái đã vậy thì thôi nói chi cho mình đó, thành ra mình không giữ mình được cái mình nổi giận mình lên cái này rồi mình mất cái tâm từ bi của mình. Tức cười tôi nói bởi vậy giữ cái tâm từ bi không có chuyện dễ đâu. Ăn chay ăn lạc ăn rau ăn cỏ ăn củ quả vậy đó mà được cái tới ăn mà được cái tâm từ bi nó nó bình tĩnh không phải dễ. Vậy mà nó giả cái mèo nó vô nó chửi vậy đó. Mà mai à, phải hồi xưa giờ đó, mà tôi từng có ăn bậy uống bạ với một vị thầy nào, một người đời nào mà nói là bày đặt bây giờ làm bộ này kia nọ thì thiệt chắc là tôi không sống nổi đâu. Ý là tôi tuyên bố rằng là nếu như tôi không có nghe cái mùi, tôi chấp nhận được cái mùi tanh tưởi thì tôi ăn cho nó nhẹ, nó rẻ tiền đó. Ý là tôi lên tiếng trước rồi đó. Vậy mà nó còn hổ mục vô ngư vậy đó. Cho nên mình thương cái đời sư ông của nó cũng là đuôi mù, đời thầy của nó lọt tròng té nổ, tới đời nó có chút phước báo nhờ cái xã hội mới công nghiệp hóa hiện đại hóa, cho nên nó gắn được cái hộp hộp hộp cu ly hộp đạn dược vô làm cái tròng con mắt mà thấy thương quá. Làm vậy cái làm tôi cũng mất cái chất từ bi của tôi. Tôi nói thật thà cái gì nó làm mất cái chất tự bi của tôi. Trời ơi, thịt heo bên Mỹ thì nó có mấy đồng bạc ký lô à. Đi ra mua, tôi hỏi các vị mua rau, mua củ quả, mua 10 đồng vậy không đủ. Mà bỏ 2-3 đồng bạc mua 1 ký thịt heo, tôi nói thiệt các vị mà tôi ăn được nha. Tôi làm nhiều món ngon lắm. Thịt heo giờ sắc lát ra, rồi đâm tỏi, đâm ngũ vị rồi rồi ướp, ướp rồi để cho kín gió. Rồi ngày mai đem ra chiên sơ sơ rồi bỏ vô máy nước rồi nó thơm bát ngát, xé ăn nó ngọt ngào. Còn thịt heo mà kho rượu, kho tàu, rồi thịt heo xào, thịt heo kho khô. Trời đất ơi, mua ký thịt heo về ăn cả tuần, không tốn tiền, đi mua rau làm chi vậy? Mà tại vì mình nó thật là ăn không, một là mình ăn chay mấy chục năm rồi, hai là vì cái lòng từ bi, mình đã chấp nhận Phật Bồ Tát giới. Vậy mà nó còn dám vô nó comment trong trong YouTube nó vậy đó. Còn tôi vậy mà nó kêu bà nội, hết kêu bà nội nó kêu bằng chị. Thì rõ ràng cái thứ này là nó từ đời ông cha của nó là đuôi mù té nổ lọt tròng, cho nên cái tướng gì mà nó kêu bằng chị. Mắc cười. Tôi nay hỏi cái nó kêu vậy, nó kêu tổ trong dòng họ nó mà nó không kêu mà nó kêu mình mới cứ cười thôi. Thôi chịu thua, chịu thua, thấy xã hội nay tôi chịu thua. Đó là nói chơi thì thôi, nói xả stress chút gì cái các gì nói cho nó hả cái cơn cơn mắc cười, mà cũng là cái cơn mà nó gợn sống trong tâm thức, nó gợn thiệt chứ, nó gợn sống trong tâm thức chứ đừng nói là tốt lành gì hết trơn á. Tôi thiệt à, tôi giận rồi tôi nói tôi giận, tôi bực mình tôi nói tôi bực mình, thà nói thiệt mình thấy được mình còn hơn là mình cứ mình đợi nuôi ấp ủ giả vờ lưu manh mà giả danh trí thức, lưu manh mà giả danh đạo đức. Là tôi thấy mấy mấy thầy chùa tu hành á, đừng có giả dối quá. Như tôi và ai ai thương ai ghét tôi đâu có màng, ai trọng ai khinh tôi cũng không màng. Tôi quan trọng là bây giờ cái mục đích của tôi, cái lý tưởng tối hậu của tôi là làm sao tôi nói được cái chân lý cho những người hữu duyên nghe. Còn những cái thứ mà ăn xổi lỡ thì, cái thứ mà chửi cha mắng mẹ, cái thứ mà đá cá lăn dưa, cái thứ mà mắng thầy chửi tổ, thì cái thứ đó dù có nghe nó cũng chẳng có lợi ích gì cho cái xã hội này. Nên đó tôi nói các chị là tôi không cần tín đồ đông, tôi không cần người nghe đông, mà tôi cần người trí thức, người đạo đức, người hiểu biết. Vì vậy mà cái người trí thức hiểu biết á, người ta nghe nó dễ dàng lắm. Bởi vì tôi làm cái việc gọi là bằng một cái lý tưởng mà. Vì vậy mà các vị biết là có những khi nó lợn cợn trong tâm thức. Tôi nói các vị cũng đừng có buồn. Còn những cái thành phần mà nó tư tưởng, nó tà pháp, nó tà đạo, nó tà kiến, nó gì, cái lợi, lợi mà cái lợi phải lợi lớn. Cái lợi mà lợi lặt vặt, cái lợi mà gọi là ăn những cái ruột, những cái gân, những cái da đó, lợi lặt vặt vậy đó, mà nó đi thù hằn với mình. Còn mà nếu vì lợi ích chung cho đạo pháp, lợi ích chung cho chúng sanh, cho nhân loại thì nó đi nó ghét mình cũng không nói. Nhưng mà nó lợi vì cái lặt vặt, nó ăn xương cốt người ta, ăn mà ăn xương cốt, giống như chó mà gặm xương thì nó có bổ gì đâu. Vậy mà nó gặm xương cho tới tét mồm, con chó nó gặm xương khô cho tới tét mồm, tét mép, chảy máu răng. Vậy mà nó thích, nhưng mà thật sự nó có gì đâu. Nhưng mà tâm lý nó mới gọi là chó. Đó. Thành ra đó là những cái điều mà tôi nói mới gọi là khuyển ưng. Còn mình là người tu theo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ cái xã hội ngày nay thì phải vậy thôi. Tôi muốn hiền lắm, thật sự tôi hứa với những người bạn học cùng thời với tôi. Mấy bạn học đó là hồi xưa biết tôi từ nhỏ, học chung nhau hồi thời đại học. Rồi biết tôi thế này kia, giờ chỉ mong một điều là sau khi nó qua những cái cơn bỉ cực rồi đó, người ta quý trọng nó, vừa là bạn học mà vừa là học trò. Vừa là bạn học mà vừa là tín đồ trong đạo rồi đó. Tha thiết tôi đừng có chửi nữa. Thì tôi hứa rồi, tôi nói các anh em nói gì tôi nghe cũng phải. Nhưng mà tôi cũng xin tha lỗi là tại vì các xã hội ngày nay nó xài giấy 500 không à. Mà mình hiền quá là không trị được. Chứ còn đúng ra tôi đâu muốn giữ làm gì đâu. Ra tôi nói các vị nghe vậy đó. Nên ngày hôm qua ăn bánh xèo ngon lành vậy đó. Mà nó chơi nó móc họng mình vậy đó. Nói bà nội, ăn mặn, chịu thiệt đi. Chị Tài ơi, ba hồi đó kêu tôi bà, ba hồi kêu bằng chị. Thiệt đúng ra đó, nếu nói ngoài đời á, là dòng họ cái tên này nó kém đức, kém phước, nên sanh ra con người á, hữu nhãn mà vô ngươi. Còn tổ tiên sư của nó đạo pháp, nếu là người tu á, thì nó cũng kém đức, kém phước, cho nên nó lọt trồng té nổ từ thời sư ông nó cho tới thời thầy nó, cho tới thời nó. Rất là tiếc. Tiếc, vô cùng tiếc. Theo lẽ con người tu thì comment như cái câu gì nghe cho nó được, nghe cho nó tốt, nghe cho nó dễ thương. Tự nhiên tôi không chọc phạm động màu động mã ai trên mới vô comment vậy nè. Thôi nói vậy thôi chứ về vô học chơi nè. Chơi à, tôi nói thẳng là chơi, học chơi. Không có gì thiệt hết á. Ta chơi cho nó hạnh phúc, nó vui vẻ, ta cái gì ta cũng chơi hết. Cuộc đời này không có gì thiệt mà. Học cũng học chơi thôi. Cho nên là vậy đó. Mà tất cả chúng ta làm sao mà chúng ta sống cũng đồng thời là sống chơi. Nhưng mà chơi trên cái lý tưởng của đạo. Chơi trên tinh thần của giáo pháp. Chơi trên cuộc trần gian này là một người khách. Mà chơi không đau khổ, chơi không phiền hà, chơi không làm hại ai. Thì đó là cuộc đời chơi là như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng sống trên đời này, dầu cái cỡ gì đi nữa rồi cuối cùng rồi cũng cát bụi, nó trả về cát bụi. Thì sống chơi, chơi trên lý thú, sống không quá 100 năm. Mà sống làm sao mà đừng có để cho mình khổ đau, mình phiền lụy, mình đau thương rồi mình làm hại người này kia nọ. Người ta cứ nói mình nó dùng những danh từ thẳng thừng vậy à. Chơi không à, chứ không có gì thiệt hết. Rồi học tiếp cái văn phát Bồ Đề Tâm, bữa nay là kỳ thứ 11. Mà các vị biết rằng những cái này á, bữa nay mình học một đoạn thôi đó, mà nó tới 90 cái tích truyện. Ngày xưa cái văn xưa của chư tổ viết, cũng như các vị mà thiền sư, cũng như các vị trí thức ngày xưa đó, người ta viết bằng cái văn mà có truyện ở trong đó. Thích Ca văn Phật bỏ hoàng cung đến thẳng Tuyết Sơn. Cư sĩ Bàn Công đem gia tài dìm hết nơi biển cả. Chân võ chẳng lên ngôi báo chỉ lo tu hành. Lã Công đã chuộng thần tiên còn xuyên tham vấn. Tô học sĩ thường thân Phật ấn. Hàng Văn Công còn lễ đại điên. Bùi Công đoạn hốt ở Thạch Xương. Hồng Tướng hội Pháp nơi Quốc Nhất. Diệu Thiện chẳng kén phò mã thành Phật không ngờ. Lục Tổ vừa gặp khách thiền nghe kinh đốn ngộ. Đạo thiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu quy y. Đó là tới 9-10 cái tất rồi đó nha. Hoa Lâm cảm hai cọp theo hầu. Đầu tử có ba chim báo sáng. Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Trù dân cổ. Tu Bồ Đề tĩnh tọa mà Đế Thích tung hoa. Đạt Ma một dép về Tây. Phổ Quá rung chuông bay bổng. La Hán tham thiền ở Ngưỡng Sơn Hòa Thượng. Nhạc Đế thọ giới ở Tư Đại Thiền Sư. Kính Sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cúng. Tuyết Phong từ trước hay khiến người gỗ mở rừng. Đó là những thể nghiệm nhân do. Chớ tự sinh nghi lùi bước. Đến nay hỏng đoạn đó. Hỏng đoạn đó mà 18 cho tới 20 cái tích truyện. 18 tới 20 cái tích. Nếu như mà không nghiên cứu thì coi như là giải quyết không xong. Cái đoạn này đến đây thì vua Trần Thái Tông dẫn những cái sự tích về cái việc học đạo. Tôi muốn nói là cái chuyện học đạo rất là quý trọng. Bởi vì cái đoạn đầu các huynh đệ đã học rằng là nói là vàng ngọc trên cuộc đời này là quý, nhưng mà không bằng thân mạng. Nhưng mà thân mạng là quý, nhưng mà cũng không bằng gì. Không bằng đến với đạo. Thì bây giờ để luận giải cái đoạn đó thì Ngài Trần Thái Tông phải đưa ra những sự tích. Những sự tích nói về việc học đạo rất là quý trọng. Thứ nhất là nói về cái Đức Thích Ca là vị giáo chủ bỏ hoàng cung vào núi Tuyết. Vậy thì cái điều mà vua Trần cũng nói rằng sở dĩ Đức Phật là con người giác ngộ được là nhờ bỏ hoàng cung, bỏ địa ngục, bỏ ngôi vua, đi vào núi Tuyết tu hành khổ hạnh cho đến quên cái thân. Một ông hoàng thái tử mà dám bỏ, mình ngày nay có con mẹ gì ông dám bỏ, có cái nhà lá, có vài công đất, vài miếng ruộng không dám bỏ, trong khi một ông hoàng thái tử sắp lên làm vua, mình ngày nay có con vợ nó xấu đau xấu đớn, vợ mà coi như là vợ cổ mà không dám bỏ, trong khi đó là hoàng thái tử là trước mắt là ba công chúa ba nước, chưa nói tới là thê thần tử phượt, chưa nói bao nhiêu cung tần mỹ nữ. Vậy mà đức thái tử tức là đã dứt bỏ đi cái một, mà mình đây bỏ không được. Bởi cho nên như vậy mà cái lưới ái nó buộc ràng, cái lưới nghiệp nó bị coi như là nó làm cho nó ràng buộc, lưới ái nó cuộc chặt vậy. Như vậy thì cái điều mà sở dĩ nói rằng là Đức Phật do giác ngộ, khi xưa Đức Phật giác ngộ được là nhờ đầu tiên là Ngài bỏ được hoàng cung, bỏ được địa ngục, bỏ được ngôi vua, bỏ được đi vào núi Tuyết để mà tu mà tới quên thân. Cư sĩ Bàn Long Quẩn thì đem gia tài đổ xuống biển cả. Ông Hoàng Long Quẩn là một cái nhà nho giàu có, nhưng mà khi hiểu đạo rồi đó thì ông đem tiền của bạc và ông đổ sông Tương. Bây giờ ngày nay chúng ta khi mà vua Trần nhắc như vậy thì bây giờ mình xét lại mình có ngày nay mình đi tìm hay là mình dám đi bỏ. Cái đám thầy chùa tụi tôi nè, cái đám đầu trọc ăn cơm bá tánh này nè. Mà bây giờ mà bỏ vô thì có, chứ bỏ ra còn không bỏ được, đừng nói chi mà đem đi gia tài mà đổ xuống biển. Nó thâu vô thì 10, bỏ ra 5 mà đau như là bò đá trứng giấy. Tôi nói cho từ đó, nói nặng vậy đó để cho mới hiểu được. Là còn chịu không nổi rồi nè, là đừng có nói mà đem gia tài mà đổ xuống biển sâu. Cho nên đó, tôi nói cái chuyện mà từ bi hỷ được nhưng mà xả phải dễ. Từ từ bi hỷ được chứ xả xả không có dễ. Đó, cho nên đó, cái chuyện tu hành yêu cầu tôi một chữ xả thôi, một chữ ly thôi, một chữ tri thôi, muốn tu chữ gì đó tu mà cũng phải dễ bỏ để tu được. Cho nên đó, ba bốn chữ từ bi hỷ nhưng mà tới cái chữ cuối cùng là chữ xả là xả không được. Mà trước mắt là phải xả xả xả gọi là xả cái bên ngoài đi, xả cho được cái bên ngoài thì mới nói xả bên trong chứ. Xả bên ngoài là xả bỏ tiền bạc vật chất vợ con ngôi vị chức tước công hầu, xả đi chứ. Mà bây giờ xả không được nó nổi, mà bây giờ nó sắp thấy thấy nó đại hội Phật giáo từ địa phương cho tới trung ương nè, rồi nó giành với nhau xem nó giết nhau. Trời Phật ơi, nó khạc đờm, khạc nước miếng, nó nhổ xuống bảy bảy cứt bò, bảy cứt trâu, bảy cứt gà sáp. Bây giờ nó tiếc nó liếm lại, nó chửi dây đó mà cũng không hết. Nó giành cho được cái chức. Thế nó ngào ngán quá. Tôi nói thật, cái may mắn cái tôi là tôi sống được cái vùng đất mà coi như bây giờ. Giờ tôi không sao nào. Tại vì tôi giờ tôi không có giáo hội, giáo hè, tôi không có đảng phái, tôi không có chính trị, chính em nữa hết trơn. Thành ra tôi không có sợ. Chứ còn mà sống cuộc đời mà cứ cứ nơm nớp mà lo sợ, sợ đủ điều thì như vậy là người tu hành không không đúng mục đích rồi. Không đi đúng đường à. Người tu hành là không chết còn không sợ thì sợ cái gì? Chẳng qua mình sợ là tại vì mình đi lộn, mình đi tìm, mình không mình liếm đàm, liếm nước miếng mình nhổ ra mình mới sợ. Chứ còn như tôi là bây giờ tôi là thật sự chưa có tu hạnh khỉ khô gì hết trơn. Tôi nói thẳng, tôi cạo đầu cho nó mát á. Vậy mà tôi còn không sợ mà. Còn bây giờ tôi hỏi các vị thì sợ, sợ để thượng lòn hạ cuối, bỏ dép liếm dài, thượng đội hạ đạp. Thì cứ hỏi vậy tu hành làm gì? Ngồi trên trên cao hỉnh cái lỗ mũi. Cho nên đó hồi tối qua tôi nói chuyện với một vị thượng tọa ở Canada. Thượng tọa nói tôi giờ thượng tọa khẳng định coi, huynh đệ mình khẳng định coi, Phật pháp mình á có vậy không? Tôi nói không. Cái chuyện mà hành chánh giáo hội đó, cái chuyện mà lễ nghi hành chánh giáo hội đó là nó có chức có tước á, thì nó muốn làm gì nó làm. Nhưng mà cái chuyện lên điện Phật, cái chuyện kiết giới, cái chuyện mà về đạo, về Phật sự đó là ai thọ giới trước là đi trước, ai thọ giới sau đi sau, chứ không có vụ chức tước ở trong đó. Bởi hồi mà tôi còn ở Bến Tre là nó ghét tôi lắm. Tôi mà mỗi lần mà tôi qua qua qua qua cái chùa tỉnh hội mà tôi bố tát là tôi la lên nè, ai thọ giới trước đi trước, chứ không phải mà cái đạo Bà La Môn mà nó giành nhau cái chỗ ngồi. Rồi mấy cái thằng mà nó có chức á, có chức là cứ chó đó, nó né né né vào bơm, nó ghét tôi lắm. Nó trả thù cái này không được, nó trả thù cái kia, trả thù riết là tôi nhảy qua Mỹ luôn vậy nè. Trả thù riết là nhảy qua Mỹ chơi vậy nè. Còn tụi bay ở ở lại quê nhà, tụi bay giành cái ghế ngồi, rồi tụi bay thượng đội hạ đạp, tụi bay bỏ dép liếm dài, tụi bay lon trôm cuốn gói đi, tụi bay có cái chất râu râu rìa mặt mốc phẳng thần tụi bay đi. Tao giờ qua Mỹ chơi vậy nè, thằng nào ngon qua Mỹ với tao. Giờ đó kiểu chảnh chó vậy đó. Bởi vậy tôi thấy không, tôi sống thẳng thừng, sống chân thật thì nó có cái phước à, có thắng nha. Mình cứ mình sống vậy đúng đúng đi, giàu là chưa chưa đúng là người hiền. Đúng là tôi chưa phải là người hiền, tôi còn trừ tà diệt quỷ mà tôi đâu phải người hiền. Nhưng mà tôi sống đúng chân thật của tâm tôi. Nó ghét tôi, nó vu khống, nó đặc biệt làm đủ thứ rồi làm gì nhau. Nó càng nói xấu tôi trên mạng bao nhiêu thì tín đồ càng tìm tới tôi. Như các vị thấy á, tôi nói thật sự là năm nay tôi không thề tổ chức lễ Phật đản, mà không phải năm nay, mấy năm liền à. Vậy mà nãy Phật tử điện tôi là thầy ơi, ngày mốt tụi con về hai xe, thầy cho tụi con bài pháp, phải không? Có trời không tổ chức họ chẳng tới à. Còn bây giờ tổ chức rần rần để rồi giả đò mua khế bán chanh, treo đầu dê bán thịt chó. Cái ngày Phật đản sanh là cái ngày tấm Phật là tấm lại ông Phật chính mình, chứ không có tấm ông Phật mà học tượng, vậy là gọi là tấm Phật. Vậy mà cái đó thì chùa nó dám tuyên bố là ai mà múc nước tắm được Phật có phước đó, phước chỗ nào? Trong trong cốt tượng nó không có Phật. Cốt tượng xi măng hay bất cứ chất gì đi nữa cũng có Phật. Phật là một con người. Một con người có năng động, con người có ý thức, con người có trí tuệ. Chứ không phải Phật mà là coi như là khư khư vậy, không phải là cốt tượng đó là Phật. Nhưng mà cái đó là biểu trưng, cái đó là phương tiện, nhưng mà đừng lấy phương tiện đó mà đi lè thiên hạ. Cái tôi giờ tôi không hề có tấm Phật. Mà mấy thầy nói tôi nghe đau lắm. Mấy thầy nói không nhờ tấm Phật thì tiền đâu ra. Ở Mỹ này không tấm Phật tiền đâu ra. Bây giờ mà ở Mỹ này là cùng một tiểu bang đó, mà mời đi dự lễ tấm Phật đó là phải 300 đô. 100 là tiền xăng, vì xăng dầu lên mà là 200 là tiền tiền bỏ túi, chứ còn cúng 200 mà cũng ít nữa. Bây giờ là 300, lớn là 500. Mà bây giờ mời một lần cả chục, hai chục vị mà không làm lễ tấm Phật thì Phật tử nó không tấm Phật, nó đâu có móc túi. Nghe đau không? Nghe đau lòng không? Tôi nghe tôi đau lòng, người trí nghe đau lòng không? Bây giờ Phật gì mà ngày xưa Phật Phật chỉ có ngày một ngày một à, mà ngày mùng 8 à. Rồi sau năm 1950 rồi mới đặt lại là ngày rằm, thì mới kéo dài ra từ mùng 8 tới rằm. Bây giờ coi như là đêm, có nhiều chùa là đêm nào cũng tắm Phật. Trời ơi, cái mùa này tôi đây nè, tôi là cái người mà sợ nóng bức, mà năm nay khí hậu nó thay đổi bất thường, coi như là có khi không dám tắm, chấp nhận dơ chứ không dám tắm. Mà trong khi tôi là cái người mà mập mạp là sợ mồ hôi lắm, vậy mà bây giờ là coi như chấp nhận dơ chứ có khi không dám tắm. Nóng lại tất tù nó cảm. Trong khi là nếu có ông Phật mà có thiệt ở trong cái tượng mà một tay chỉ trời, tay chỉ đất, các vị cứ xối hoài vậy rồi thì sao chịu nổi? Sao chịu nổi? Xối cái gì mà xối? Xối mỗi người múc xối, múc xối, múc xối mà chùa 100-200 người. 100-200 người. Tôi cho là ít nhất 100-200 người là ở Việt Nam á. Ở Mỹ này ít nhất cũng 30-40 người, cứ xấu vậy là chết tươi, ông đảng sanh tôi rồi. Nếu mà hài nhi mà sanh ra mà các bà súng nhau mà đè mà xấu vậy là chết rồi. Cho nên mình làm gì nó có phải có khoa học, nó phải có trí tuệ. Chứ không phải mà làm theo cái kiểu mà quán tính của mình rồi làm vậy nó coi như nó đau lắm quá vậy. Nhiều khi tôi không muốn nói đâu. Mà thì nó đau quá thì phải nói. Mà hãy nói ra người ta ghét. Ta ghét. Cho nên đọc với cái án văn này nè. Tôi vui mừng lắm. Nó thực tế lắm. Để muốn nhắc nhở cho chúng ta tu cái gì, tập làm sao, hành như thế nào. Nói vua Trần viết rất rõ. Đức Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi Trí Tiết. Là sở dĩ có giác ngộ là trước hết phải bỏ hoàng cung. Phật bỏ gọi là xã Phú Cầu Bằng, đi vào núi tuyết cái đó. Bàn công quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Chân vũ chẳng thiết ngôi, chẳng thích ngôi vua, mà chỉ cầu tu hành. Chân vũ là một vị thái tử ở nước Trịnh đời Hán. Khi sanh ra có nhiều điềm lạ, lớn lên có chí khử trừ tà ma. Vượt biển Đông gặp thiên thần trao cho cây bảo kiếm. Thì Chân Vũ mới tu luyện ở núi Đông Hải 40 năm. Tu luyện 40 năm thành công. Thành công là cái gì? Là ổng luyện. Cái còn thành công là chưa phải là thành công, thành tựu đó là chỗ là chỗ này nha. Nhưng mà ý cái người đời á, người đời người ta thấy thành công cái mặt nào nổi á, ta cho là thành công. Ví dụ như tôi giờ có một bà ni sư lên ni trưởng ở Mỹ này nè, bà đó cái giọng này cái giọng bách à. Cứ bây giờ bà có bằng tiến sĩ, cứ mỗi lần mà mời bà lên bà giảng mà thuyết trình cái kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư huynh đệ chị em, sở dĩ tôi thành tựu tới ngày hôm nay là tôi đi học vậy vậy, trường này trường kia trường nọ vậy, cho nên tôi cái bằng tiến sĩ tôi thành công vậy. Bà Phật ơi, Phật ơi là Phật. Rồi nghiệp báo tánh bổn đạo, nuôi cho cái bà Ni này bà đi học để bà thành công vậy đó. Cái chuyện học là mình khích lệ cho người tu đi học. Học để có trí thức. Mà trí thức đây không phải là gọi là thành công. Mà đạo đức, trí tuệ, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến mới gọi là thành tựu, thành công. Nó kiểu của tôi vậy là họ ghét lắm. Nhưng mà thật sự nó như vậy. Thành công ở đây không phải là cái chuyện bên ngoài mà anh cầm cầm cái bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, bằng gì đó. Mà anh học bao nhiêu là năm anh cho là thành công. Mà anh phải ứng dụng, anh phải có đạo đức, phải có trí tuệ, phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến. Thôi, nói vậy thôi, nói nhiều quá mệt. Đó là nói chân vũ. Tu luyện 40 năm mới được cái thần thông mà bay lên hư không. Rồi ông ta vân lệnh Thượng Đế mà trấn phủ phương Bắc. Trấn thủ phương Bắc. Vốn tên là Huyền Vũ. Sau đó mới đổi là Chân Vũ. Đây là một vị thái tử ham tu mà bỏ cả ngôi vua. Lữ Công đã là thần tiên vẫn còn đi tham vấn. Lữ Công nói cho đủ là Lữ Công tức là Lữ Đồng Tân. Trong sách có một cái bài viết gọi là Lữ Đồng Tân đầu Phật. Tức vì gõ vô Lữ Đồng Tân đầu Phật. Lữ Đồng Tân thì người ở Hà Dương, sanh đời nhà Đường. Dòng họ thì làm quan. Và ông đi thi mấy lần nhưng mà không có đậu được trạng nguyên, không có đậu được tiến sĩ. Chán nản ông mới dạo núi Hoa Sơn gặp cái Hán Trung Lý. Hán Trung Lý bây giờ là một ông lang, một lang tướng à nghe, lang tướng là ông thầy thuốc mà cứu các tướng á, chứ không phải là lang băm nghe. Gặp lang tướng nhà Tấn trấn loạn nơi đây thì ông xin ở lại và học cái pháp dưỡng sanh. Dưỡng sanh đây là cái pháp rõ ràng chứ không phải mà cái thứ mà nước tương mà để bao nhiêu năm lên mốc rồi ăn hay là gạo lứt với mè nghe. Cái pháp dưỡng sanh hồi xưa là gọi là tinh quá khí, khí quá thần. Chứ phải dưỡng sanh là ăn gạo lứt với mè, ăn nước tương là ăn trà mốc, nước tương mốc cái gì đó để mà gọi là làm ra kinh tế. Để rồi giống như bây giờ cái YouTuber nó, mấy anh em YouTuber quay cái bà đó, bà ăn đồ hư không mà bắp mạnh, mà bà ăn đồ tươi, đồ tốt thì bà thổ tả. Thì bây giờ cái đồ mốc này cũng vậy đó. Có nhiều khi ăn nhờ cái đồ mốc vô là con vi trùng này nó diệt con vi trùng kia. Bởi vì thường thường cái này anh ta quay phim, anh ta khoe lên là ung thư cái giai đoạn mấy mà hết đúng này tôi làm cũng được. Bởi vì ung thư là coi như là chờ giờ câu hội đặt bài cúng dân rồi. Ung thư là coi như là hết số rồi. Nhưng mà lỡ mai ăn trúng cái đồ móc nào của anh ta, vi trùng nó nhiều quá nó vô. Vì mấy con vi trùng kia nó ngất nghẽo rồi. Vi trùng nó vô xong nó ăn nuốt được vi trùng nọ. Cho nên vậy mà tự nhiên người đó là nhưng mà là phước chủ mai thầy. Phước chủ mai thầy. Thì cũng có những người coi như là họ cảm thấy ngao ngát cuộc đời, họ xả ly hết rồi. Cho nên nhờ cái tinh thần còn vững mạnh, họ mới ăn gạo lứt với mè, họ mới ăn nước tương lên móc, họ mới ăn cái gì đó. Rồi thấy anh ta giảng cái coi như là muốn biết con người sao nhìn qua sắc tướng. Không biết anh ta giảng mà anh ta có coi lại sắc tướng anh ta không biết. Cái tướng coi như là mới có ngoài 50 à, mà nó già chát. Rồi cái trán thì trán dồ, tóc thì nói. Rồi coi như là chân mày thì nó bạc như lã công. Nhưng mà anh ta giảng muốn biết con người phải nhìn một cái tướng. Nó khổ vậy đó. Ngày nay mạnh ai nói quảng cáo. Giống như Sơn Đông mở gió vậy đó. Cho nên trở lại cái Lã Công này á, ông Lữ Công này á, ông gặp Hán Trung Ly. Hán Trung Ly là một ông thầy thuốc, là đời nhà Tấn mới trấn ở nơi đó, mới ở lại sinh học cái pháp dưỡng sanh. Trung Ly á, Trung Ly muốn độ ông Lữ Công, ông Lữ Đồng Tân này nè. Cho nên nhưng mà phải thử. Trung Ly mới thử ông này coi có xứng đáng không mới độ chứ. Thử người à, chứ không có vũ khí. Thử. Thử người thì một hôm á, Lữ Công đứng hầu, Trung Ly lựa một hòn đá, lấy thuốc bôi vào, liền lấy cái thuốc bôi, thì nó ai ngờ cái hòn đá đó là vàng. Đó, vàng mới tặng cho Lữ Công, nói rằng là đi đường bán nó mà xài thử mà. Thì Lữ Công mới nói là cái này có hoại chăng. À, thì Hán Trung Ly mới nói là 500 năm mới hoại. Coi như là Lữ Công đều ném nó đi. Tức là khi khác làm lầm người. À, thì thế thì Hán Trung Ly á mới coi như là biết ông này là không cần tiền là được điểm mà. Thế thì lần thứ hai là dùng sắc, mượn một cô gái sắc nước hương trời, nó thử thử rồi nói rằng là coi như là số em là chồng mất đã lâu rồi, nay gặp trang quân tử vậy em xin nương bóng cội tòng, nương bóng tùng quân. Thế thì tưởng đâu ông này ông nghe ông thấy cái nhan sắc đẹp vậy ông mừng lắm, ai ngờ ông quay lại ông nói cái đại nhóp đừng đến gần ta. Thế thì người nữ ấy biến mất. Hán Trung Ly mới xuất hiện ra, thì từ đó mới mấy Hán Trung Ly mới tin tưởng là ông này hai thứ không vướng, không vướng tài là không vướng lợi chứ gì, không vướng sắc. Vì vậy mà hết lòng mới dạy cho Lữ Công để mà cái phép gọi là thiên tiên kiếm. Đó, dạy cho cái phép gọi là thiên tiên kiếm và cái phép thứ hai là thực kim đơn. Kim đơn là thuốc á. Từ đây thì coi như là Lữ Công mới được dạo đi tự tại, coi như được hai cái đó rồi, thứ một là kim đơn, hai là phép phép thiên kim thiên tiên, thì Lữ Công mới được thần thông tự tại. Thần thông là vô ngại tự tại, là thần là bất tư nghề danh thần, mà thông là vô ngại tự tại danh thông tự tại. Tự tại Ngao Du mới đặt cái bài thơ rằng là triêu du năm việt mộ thương ngô, tụ lý thanh xà đảm khí thô, tam nhật nhạc dương nhân bất thức, lãng ngâm phi quá động đình hồ. Sư ông Thanh Từ mới dịch là sớm chơi nam việt xế thương ngô, trong áo thanh xà gan mật khô, dương nhạc 3 ngày người chẳng biết, ngâm toa bay thẳng động đình hồ. Có nghĩa là con người sống tự tại, sáng thì chơi Nam Việt, chiều là xế đó, xế chiều á, thì ở ở nhà Thương hoặc ở nhà Ngô. Trong áo á, thì thanh xà gan mật khô, dương nhạc 3 ngày người chẳng biết, nghĩa là mình sống tự tại vô ngại. Không có trụ chấp một nơi nào. Như tôi bây giờ tôi đi đâu á, tôi cũng kẹt cái nhà của tôi, kẹt clip rau của tôi, kẹt bánh tét của tôi là tôi chưa có được mà sớm chơi năm việc xế thương ngô. Ở trong này mà nếu quý vị nào mà giải quyết hết được mọi việc rồi đó, sáng sáng ở chỗ này, chiều sáng ở trên trên non ngàn, chiều ở nơi đồng ruộng, ngày nay thì ở bên ngoại, ngày kia ở bên nội đó, như vậy đó là người tự tại thanh nhàn. Nhưng mà nói vậy rồi á, vợ con còn đang đói meo, gia đình chưa có dư giả, mà đừng có bắt chước tôi làm vậy rồi nói là đối thừa thầy tài dạy nha. Chừng nào mình sắp xếp mọi việc yên ổn, mình có tiền lương, tiền bổng, tiền dư giả rồi mình tự tại. Giờ tự tại nhưng mà tự tại mình vẫn còn đi làm. Chừng nào mà cảm thấy mà cuộc đời nó đủ rồi đó, nó không phải cơm áo gạo tiền nữa là mình phải tự tại. Mình đừng có tham vọng chất chứa rồi cuối cùng rồi cái ngày mình chết rồi nó không có đem theo được gì đâu. Hay quá các vị ơi, học mấy cái tích này hay lắm. Mà trời Phật còn thương cho tôi được cái trí nhớ nhớ vậy thì tôi cũng ráng tôi nhớ rồi tôi phân tích cho quý vị nghe vậy đó. Thôi, hay có học nữa không? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Học nhiều quá quên. Rồi cuối cùng thì sau đó thì Lã Công á, Lữ Công mới đến ý kiến Hòa Thượng Long Nha. Rồi cái hỏi chứ Phương Hòa Thượng thế nào là để ý Phật Pháp. Thì Hòa Thượng Long Nha mới đáp rằng là hà sự triêu sầu giữ mộ sầu, thiếu niên bất học lão hoàng tu, Minh Châu bất thị ly long tích, tự thị thời nhân bất giải cầu. Nghĩa là sớm chi phải sớm buồn với chiều buồn, thiếu thời không học lão hối xuông, Minh Châu nào phải ly long tiết, chỉ tại người đời chẳng biết cầu. Mỗi người có một cái viên Minh Châu, nào phải của ly long đâu, mà mình chỉ có mình không chẳng biết cầu là mình chẳng đem ra sử dụng mà thôi. Mà mình hỏi chi đẩy Phật Pháp là cái gì? Cho nên là xưa cái ngày xưa người ta trả lời vậy đó, trả lời kiểu muốn hiểu sao hiểu, hà sự tiêu sầu giữ mộ sầu, chi phải sớm buồn với chiều buồn. Cuộc đời này nó có gì đâu mà chi phải sớm buồn với chiều buồn. Hôm qua mình thiếu thời không học lão hối xuông, nếu mà trẻ mà không học lão nói xuông, già nói những điều nói phi lý. Minh Châu nào phải ly long tiết, chỉ tại người đời chẳng biết cầu. Mỗi người có viên Minh Châu vô giá. Lã Công nhân dạo núi Hoàng Long ở Nhạc Châu, thấy mây đỏ vòng quanh, nghi có vị nhân ở, liền vào chùa gặp thiền sư Hối Cơ Siêu Huệ đang thượng đường. Cơ biết có vị nhân thầm ẩn dưới tòa, liền to tiếng bảo, trong chúng đây có người trộm pháp. Thì Lữ Công mới ngang nhiên ra hỏi, trong một hạt lúa chưa thế giới, trong nồi nửa thăng nấu núi sông, hãy nói ý chỉ này thế nào? Thì thiền sư Hối Cơ mới đáp là quỷ dữ hay chết. Trong đại tăng có một vẫn có thuốc trường sanh, tăng mới nói rằng là Lã Công mới nói là trong đây vẫn có thuốc trường sanh bất tử thì sao? Thì Hòa Thượng Hối Cơ, thì sư Hối Cơ mới đáp là dù trải tám muôn kiếp trọn là rơi trong không vong. Lã Công bất bình ra đi, đến nửa đêm phi kiếm hại cơ. Là đấu tới đây đó, thấy không? Hồi nãy đã thành công rồi đó, mà vậy mà thành công mà cái tinh thần thần thông, cho nên là còn cái bản ngã cao ngạo quá. Bản ngã cao ngạo quá cho nên nói không lợi người ta, cái đi tìm cách hại người ta, cho nên bất bình đã đi nửa đêm cái hại thiền sư, hại thiền sư Hối Cơ Siêu Huệ. Hối Cơ Siêu Huệ thiền sư biết trước nên lấy cái pháp y trùm đầu ngồi tại phương trượng, kiếm bay đến bao quanh mấy vòng, bay quanh mấy vòng thì thiền sư Hối Cơ lấy tay chỉ kiếm liền rơi xuống đất. Lã Công đến tạ lỗi, thiền sư Hối Cơ nhân đó hỏi, trong nồi nửa thăng thì chẳng hỏi, thế nào là một hạt lúa chứa thế giới? Tăng ngay đó, Lữ Công ngay đó sực tỉnh. Tất cả gì thấy không? Tu mà có thành thông 40 năm luyện bí pháp, nhưng mà vẫn còn cái ngã, vẫn còn cái vô minh trụ địa trong đó. Cuối cùng đấu lý không lợi rồi, nửa đêm hại, dùng cái thần thông để hại người, hại Hòa Thượng, hại thiền sư Hối Cơ. Nhưng mà may là đây là một vị thiền sư mà gọi là chính đạo, cho nên biết trước mới lấy y pháp trùm đầu, kiếm bay tới thì ngài chỉ cái kiếm liền rơi xuống đất. Nghe mấy này nó giống như là kiếm hiệp nhưng mà đó là sự thật. Cho nên ngày nay các vị cũng đừng có giỡn ngươi với mấy cái người mà nó chơi bùa chuột nhãi nghe, ghê lắm. Mình phải mạnh mẽ. Nhất là mấy bà mà đi chùa mà nổ cho giữ đi, rồi nó tưởng đâu giàu thiệt, nó yếm mình ngơ ngơ ngáo ngáo hết, có nhiều của đưa hết rồi. Không phải yếm, không phải nó bỏ bùa, bùa đâu có dư tiền đâu mà ai cũng bỏ. Một là bỏ người nào mê sắc, hai là bỏ người nào có tiền. Chứ còn như một các bà mà đi không nổ, đi chùa mà đừng có nổ banh nhà lòng, banh ta long, banh nhà bếp, đừng có nổ. Cứ bình dân đi chùa thì cứ tưởng đâu là mình dân bình dân, dân dân dư giả chút đỉnh thì nó đâu có bỏ bùa. Đi tới mày đặt nổ. Thôi tới đây nghỉ rồi mà rồi. Mà rồi. Thứ ba học tiếp.